sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 272, sờ soạng tiến lên. Sư Tâm Quốc tổng độn lương thực, cứ điểm phụ cận. Rừng rậm rậm rạp, nghiêu đầu nhân âm thầm đi lại. Người mặc bản giáp sư binh lỗ tai dựng thẳng lên. Nghe được không giống bình thường thanh âm, giống như thú nhân cùng lá cây ma sát thanh âm. Loại thanh âm này phi thường nhỏ bé, chỉ có dựa vào gần 10 mét thời điểm mới có thể nghe được. Ai? Sư tộc binh dọa đến liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía yên tĩnh rừng rậm. Cái kia đạo ma sát lá cây thanh âm đột nhiên biến mất. Sư nhân phi thường sợ hãi. Cái này khiến hắn nhớ tới Minh Nhật Thành miêu tộc bọn thích khách. Assassin có lúc tại nơi hẻo lánh đột nhiên cướp ngươi một cước. Cũng có thể là giống như biến thái đồng dạng theo đuôi tại sau lưng. Đợi đến sư binh quay đầu, đột nhiên một đao bôi hầu. Sư binh nghe được thanh âm phản ứng đầu tiên chính là gặp được Minh Nhật Thành người. Khẩn trương đến toàn thân xù lông, lớn tiếng gầm rú. Để chung quanh đồng đội trợ giúp hắn. Giống, một tiếng sư tử gào thét vang lên. Xa xa xa, trước mặt tiếng lá cây lại vang lên. Thanh âm so vừa rồi vang dội được nhiều, nhưng là âm thanh nguyên ngay tại rời xa hắn, mà không phải tới gần hắn. Cái này khiến sư binh bắt đầu mê hoặc. Cái này không hợp với lẽ thường. Minh Nhật Thành thú nhân phi thường cường thế. Assassin một khi bị phát hiện sẽ nếm thử dùng ống ngắn súng kíp mạch bắn sư binh. Không nên ngay cả đánh đều không đánh liền lâm trận bỏ chạy. Chẳng lẽ Minh Nhật Thành thú nhân sợ rồi? Dừng lại, trước mặt thú nhân đứng lại cho ta. Vị này sư binh cũng không biết rút cái gì gió, thế mà bước nhanh đuổi theo. Vùng rừng rậm này hắn đi dạo đến rất quen. Liền chạy hơn 30 bước, vượt qua mấy cái then chướng ngại. Rốt cuộc tới gần đối thủ, kia là một con thể trạng khổng lồ thú nhân, có được đá hoa cương đồng dạng cơ bắp, nồi đất lớn nắm đấm, là nghiêu đầu nhân. Sư tộc binh trông thấy đối phương lỗ tai, trong nháy mắt phân biệt ra được địch nhân chủng tộc. Các ngươi Minh Nhật Thành lúc nào phái nghiêu đầu nhân tiến vào Assassin tổ? Sư binh ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cầm kiếm. Assassin tổ chủ thể nhân viên tất cả đều là miêu tộc thú nhân. Một khi xuất hiện nghiêu đầu nhân, mang ý nghĩa đối phương có khả năng toàn bộ binh tiếp cận. Nghiêu đầu nhân bị đánh vỡ thân phận, xoay người giết trở về, muốn giết chết đối phương. Nhưng là nghe được Minh Nhật Thành mấy chữ, hắn đột nhiên dừng lại thân thể. Hừ, nghiêu đầu nhân trừng mắt, nghĩ thầm vung nồi cho Minh Nhật Thành cũng không tệ. Dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là trinh sát mà thôi. Nghiêu đầu binh xoay người lại chạy, mà địch nhân cũng không dám lại đuổi, bởi vì nghiêu đầu nhân xuất hiện để bọn hắn tâm hoảng hoảng, coi là Minh Nhật Thành phát động tổng tiến công thời điểm đến. Hiện tại sư tâm quốc tổng chỉ huy rơi vào ve bồn lão tướng quân trên thân. Ve bồn phương châm là ẩn nhẫn, lấy bảo tồn thực lực làm chủ yếu nhiệm vụ. Tiếp theo là trinh sát động tĩnh của địch nhân. Nếu như đối phương khởi xướng tổng tiến công, sư tâm quốc khẳng định phải nghĩ biện pháp đứng vững áp lực. Minh Nhật Thành vũ khí có cái thiếu hụt, đối với đại tập thể có cường đại lực sát thương, nhưng là đối với tán loạn địch nhân không có rất tốt hiệu suất cao trấn sát phương pháp. Ta phải trở về bẩm báo một cái. Minh Nhật Thành nghiêu đầu nhân xuất hiện, sư binh xoay người về rừng, cùng đồng bạn giao lưu bàn giao nhiệm vụ sau rời khỏi hiện trường. Khác một bên, nghiêu đầu quốc binh sĩ chạy hơn 500 mét không có nhận truy binh đả kích. Ám ma su một ngụm về sau, đồng thời lại thật cao hứng, chỗ ấy khẳng định là sư tâm quốc cứ điểm một trong. Minh Nhật Thành cho tình báo quả nhiên là thật. Lính trinh sát trở lại nhà mình nơi đóng quân, đem việc này cáo chi cho nghiêu đầu nhân tổng tướng. Tổng tướng tỏ ra hiểu rõ, còn phái ra hai vị tinh thần diện mạo hơi tốt nghiêu đầu nhân tiến về Minh Nhật Thành. Cùng Minh Nhật Thành thú nhân chính thức kết minh, chứng thực tình báo truyền lại phương thức, cùng tình báo truyền lại tấp nập chờ nhỏ vụn sự tình. Ngày thứ hai, nghiêu đầu quốc đại sứ trở về, mang về một phần càng thêm tỉ mỉ tình báo đồ. Thế nào, Minh Nhật Thành nội bộ bộ dáng gì? Ta tại bọn hắn tường thành chỗ ký kết minh ước, cũng không có đi vào nội thành. Không rõ lắm bọn hắn nội thành phát triển diện mạo, bất quá tường thành xem ra rất xinh đẹp. Mặt tường là chỉnh tề màu trắng, phía dưới có mấy hàng lỗ nhỏ, cũng không biết có tác dụng gì. Đầu châu đại sứ nói là mặt tường là soát quá sơn bức tường. Bức tường gạch đã bị nhựa cây sơn bao trùm, không cách nào trông thấy gạch chồng kết cấu. Bức tường cao bao nhiêu? 10 mét đi, Alan thành chủ nói. Đại sứ không xác định nói, vũ khí của bọn hắn trang bị tinh lương trình độ như thế nào? Tổng tướng tiến một bước đặt câu hỏi, ta chỉ thấy có sắt thép đao kiếm, cái khác liền không có. Đầu châu đại sứ lắc đầu, đại sứ tuy nói là ký minh ước thú nhân, không có lực chiến đấu mạnh mẽ lượng, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Bí mật quan sát rất nhiều lần đều không có phát hiện Minh Nhật Thành chỗ đặc thù. Chỉ cảm thấy đối phương phi thường nghèo khó, liền bản giáp đều không có phối tề. Tổng tướng nhíu mày, lại dò hỏi, trực giác của ngươi cho là thế nào? Đối phương khẳng định ẩn giấu thực lực, nếu như không có trang bị, thủ không được tường thành. Sư Tâm Quốc cũng không khả năng bỏ qua Nguyệt Quang Cốc áp tại Minh Nhật Thành trên thân. Minh Nhật Thành nội bộ nhất định có Sư Tâm Quốc Vương Phi thường muốn đồ vật. Đại sứ ánh mắt lấp, lóe, nói ra nội tâm phán đoán. Tổng tướng gật gật đầu. Không có lại nói cái gì. Minh Nhật Thành vốn là vậy nhất định cầm thành phố. Hắn bất quá là muốn hỏi ra một ít tình báo hữu dụng. Làm sao địch nhân cũng rất cẩn thận, tốt trang bị đều ẩn nấp rồi. Bất quá không quan hệ, trước tiên đem xương cứng Sư Tâm Quốc gặm xuống, lại chiếm đoạt Minh Nhật Thành, truyền ta quân lệnh, ban ngày nghỉ ngơi, đội trinh sát tiếp tục trinh sát hình, nghiệm chứng trên bản đồ mỗi một đầu đường nhỏ phải chăng chân thật. Sau đó ban đêm tiến công Sư Tâm Quốc cứ điểm. Rõ. Từng đầu quân lệnh truyền thừa, không ra ngoài binh sĩ về doanh nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần đêm nay chiến đấu, lính trinh sát chân trước bước về lại phóng ra nơi đóng quân. Tiếp tục trinh sát, vì đêm nay chiến đấu làm tốt chuẩn bị, ban ngày đi qua, ban đêm giáng lâm, đám nghiêu đầu nhân ăn no bụng, nhẹ nhàng thổi tắt đống lửa, thu thập trang bị sau tập thể lên đường. Sờ soạng hướng Sư Tâm Quốc cứ điểm tiến lên, lần này là dạ tập chiến, bọn hắn chuẩn bị có thể thiêu đốt mũi tên, thiêu chết bọn hắn tồn lương thực, đồng thời man lực phá doanh, hai bút cùng vẽ, thuận tiện nhấc lên, bởi vì Minh Nhật Thành cung cấp kỹ càng trại địch địa đồ. Bọn hắn bớt đi một đống phiền phức, không cần tìm kiếm địch nhân kho lúa địa điểm. Cung tiễn thủ chỉ cần hướng đại khái phương hướng tề phòng mũi tên là được rồi. Sờ soạng tiến lên hơn 8.000 mét. Lúc này đám nghiêu đầu nhân tiến vào Sư Tâm quân đội lớn tuần tra vòng. Tổng tướng bên người đầu châu quân sư nhỏ giọng nói ra. Căn cứ Minh Nhật Thành cung cấp tình báo. Chúng ta đã tiến vào địch nhân tuần tra phạm vi biên giới. Địch nhân ban đêm tuần tra cường độ không giảm. Thậm chí sẽ gia tăng khoảng 500 người. Tổng tướng chậm rãi rút ra đại bảo đao. Oang oang nói. Lời nói là như vậy lời nói. Nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút. Cẩn thận Minh Nhật Thành trái lại đánh chúng ta. Tối nay là một lần dò xét. Nghiêu đầu quốc thú nhân cấp tiến đánh phương án đã là thăm dò Minh Nhật Thành thành ý. Cũng là nếm thử tính tiến đánh Sư Tâm Quốc. Vạn nhất sự tình bại lộ, bọn hắn cũng không thua thiệt. Dựa theo ban ngày trinh sát đến hơn 10 đầu đường nhỏ ngược lại rút lui. Luôn có một con đường đi đến thông. Rất nhanh, theo bọn hắn thâm nhập, bọn hắn phát hiện trên đường đi không có sư tâm quốc thú nhân xuất hiện. Chẳng lẽ sư tâm quốc thú nhân phát hiện chúng ta? Một vạn người đại bộ đội cẩn thận từng ly từng tí đi mười mấy phút. Thế mà không có gặp người. Tổng tướng nhịn không được hoài nghi nói. Lúc này, thuộc hạ nhỏ giọng kêu to nói. Tổng tướng đại nhân, nơi này có mấy cỗ thi thể. Khôi giáp có sư tâm quốc vương thất minh văn. Vết thương coi như mới mẻ. Hẳn là hôm nay chết thú nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,